Thế hôn, chương 281, kích động, gocchuyenaudio.com. Vì sao không thay bọn họ cầu tình, khẳng định là vì không muốn cầu, lời này của Lục lão ông kỳ thật có ý tư hướng dẫn ở bên trong. Nếu hắn muốn đem sự tình nói từ đầu đến cuối cho Lục lão ông nghe, giờ phút này đúng là cơ hội thích hợp nhất. Nói hay là không, không thể nói, Lục Giam hạ quyết tâm, bọn họ phạm vào sai lầm, phải làm như thế nào, trong lòng tổ phụ đã quyết định sẽ không đến mức oan uổng bọn họ. Lục lão ông trong mắt hiện lên một tia hứng thú, sắc mặt lại không hề thay đổi. Theo ý của con, bọn họ phạm vào sai lầm gì? Lục Giam rõ ràng rành mạch nói, chỉ vì cái lợi trước mắt quên mất mọi thứ, gieo gió gặt bão. Những lời này có thể khái quát mọi việc làm của Lục Thiệu, hết thảy đều chỉ vì hai chữ lợi ích vàng đỏ nhọ lòng son, người như thế đáng để đồng tình sao? Không đáng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thay Lục Thiệu cầu tình. Nếu Lục lão ông không phải là hoàn toàn không biết, hắn càng nên cho thấy quan điểm cùng thái độ của hắn. Tuy bọn họ tự làm tự chịu, nhưng rốt cuộc cũng là người nhà chúng ta. Lục lão ông thử nói, nếu ta bảo con đi nói chuyện với Đào gia, tỉnh hắn giơ cao đánh khẽ tạm thời buông tha, con sẽ làm thế nào? Lục Giam lại càng không muốn, nếu lúc trước có lẽ hắn còn cảm thấy lúc này nên lấy đại cục làm trọng, khiến Lục Thiệu cùng Lục Kiến Trung biết lợi hại là được rồi. Nhưng trải qua sự kiện túi hương kia, hắn không tin bọn họ dễ dàng biết lợi hại, sẽ không bởi vì hắn thoái nhượng mà hối cải cảm kích. Đặc biệt hiện tại người bồi thường là nhị phòng, hắn càng thêm an tâm. Nói đến nói đi, hắn cùng Lâm Cẩn Dung cũng ném vô số tiền vào đó, cho tới bây giờ, Đào Thuấn Khâm cùng Lâm Thế Toàn không kiếm được tiền cũng chỉ vì chuyện mao hạt này. Đã ra tay rồi, quả quyết không có đạo lý dừng tay giữa đường. Lục Giam thần thái kiên quyết nói, thỉnh tổ phụ thứ tội. Một đêm này, từ đầu tới cuối Lục Giam không làm gì khác luôn cự tuyệt tỏ vẻ rõ ràng hắn đối với nhị phòng bất mãn. Lục lão ông giống như đã dự kiến, lại có chút ngoài ý liệu, có chút cao hứng, lại có chút chua xót. Được rồi, việc này tạm thời gác lại không đề cập tới, con còn muốn nói gì với ta nữa không? Lục Giam vái chào thật sâu, tổ phụ giáo dưỡng tri ân, Tôn Nhi vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Người yên tâm, Tôn Nhi có chừng mực, sẽ không quên bản thân họ Lục. Lục lão ông nghe vậy, sau một lúc lâu không nói gì, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Xa xa truyền đến tiếng báo canh, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Canh ba rồi, đêm đã khuya con đi nghỉ đi. Tôn Nhi hầu hạ tổ phụ nghỉ ngơi. Lục Giam thật tình thật lòng bước lên phía trước muốn hầu hạ Lục lão ông rửa mặt nghỉ ngơi. Tuy nói hắn để ý, nhưng hắn thủy chung là cùng người ngoài liên thủ thu thập người trong nhà, bản thân làm gia chủ, khẳng định sẽ cảm thấy tôn nghiêm bị mạo phạm, nội đấu dao động căn bản là điều tối kỵ. Hắn đã chuẩn bị mọi cách ứng đối, nhưng Lục lão ông chỉ nhẫn nại, không bức bách hắn, cũng không trách mắng hắn. Lục lão ông xua tay, con trở về đi, nhị lang, con đừng làm cho ta thất vọng, chớ quên con đã từng đáp ứng lời ta. Các con đều là con cháu của Lục gia, hắn chưa nói xong câu kế tiếp chỉ nhẹ nhàng hít một tiếng. Tôn Nhi không dám quên, Lục Giam im lặng hành lễ lui ra, cửa được nhẹ nhàng đóng lại, Lục lão ông vươn tay xếp lại thế cục trên bàn cờ tướng. Sự tình cụ thể thế nào hắn không hoàn toàn rõ ràng, nhưng dựa vào dấu vết để lại. gocchuyenaudio.com, trong lòng hắn cũng hiểu được, Đào Thuấn Khâm ra tay giáo huấn Lục Thiệu tuy là Lục Thiệu gieo gió gặt bão, nhưng cũng tát hắn một cái không nặng không nhẹ, hơn nữa anh em trong nhà cãi cọ nhau, trong lòng hắn đương nhiên chịu khổ sở, nhưng hắn không thể áp chế Lục Giam hắn già rồi, phụ tử Lục Kiến Trung tâm tư bất chính, Lục Giam quá non nớt cần có dũng khí cùng tôi luyện. Lục lão ông vừa mâu thuẫn vừa thống khổ, lại mang theo tâm ý chờ đợi. Lão Phạm đến chơi cờ với ta, Lục lão ông xếp ván cờ lại lần nữa. Phạm Bao lặng yên không một tiếng động đi vào, ngồi xuống đối diện với hắn, cũng không nói nhiều chỉ chuyên tâm chơi cờ. Trong lòng ta chịu khổ sở, Lục lão ông đột nhiên nói. Phạm Bao ngẩng đầu lên nhìn hắn, tối thiểu nhị gia đã tiến bộ hơn so với lúc trước. Thủ đoạn chỉ là thủ đoạn, bản chất sẽ không thay đổi. Lục lão ông cười cười, thở dài. Đúng vậy, nhưng hai từ này tính tình cần phải tôi luyện nhiều. Ta chỉ là cảm thấy bản thân già cả, lực bất tòng tâm. Lục Giam bước nhanh xuyên qua rừng trúc bị đông lạnh trắng xóa một mảnh, hài dẫm nát trên miếng băng mỏng, ngẫu nhiên nghe thấy thanh âm băng vỡ mỏng manh ở dưới chân, rơi vào trong tai hắn, lại không thua gì nhạc khúc du dương. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nỗi lòng ngàn vạn không khỏi cảm khái. Tuổi của Lâm Cẩn Dung so với mình ít hơn khá nhiều, lại là nữ tử, lớn lên trong khuê phòng, sao nàng có thể hiểu biết nhiều như vậy? Nếu nói nàng được Đào Thuấn Khâm dạy dỗ, nàng và Đào Thuấn Khâm tiếp xúc cũng không nhiều, nàng đại khái cũng giống như mình, vẫn càng không ngừng cố gắng học tập không buông tha bất cứ một cơ hội nào. Có điều nàng là nữ tử, trả giá nhất định so với bản thân càng nhiều hơn, hành tẩu càng gian khổ, cũng khó trách Ngô Tương là người cuồng ngạo lại nói như thế, nếu nàng là nam tử, bản thân mình cộng thêm hắn cũng không bằng. Lục Giam hít một hơi thật sâu, cảm thấy con đường mình đi còn rất dài, những chuyện phải làm còn rất nhiều. Trong nháy mắt trong lòng hắn tràn ngập ý chí chiến đấu cùng cảm giác bức thiết, hận không thể có ba đầu sáu tay mới tốt. Nhị gia, Lệ Chi từ chỗ rẽ đi ra trong suốt thi lễ. Thiếu phu nhân lệnh cho nô tỳ cung kính đón nhị gia. Lục Giam cũng không biết các nàng đêm nay muốn làm cái gì, theo bản năng biết có chuyện cũng không hỏi nhiều, im lặng đi theo Lệ Chi. Tới Noãn Các kia, nhìn thấy Châu Nhi một thân chật vật không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung tiến ra đón, để nàng kể lại cho chàng nghe chuyện gì đã xảy ra. Châu Nhi từ lúc Lục Giam đi vào, khống chế không được mà phát run, hàm trên hàm dưới không ngừng va vào nhau lập cập. Lâm Cẩn Dung biết nàng sợ Lục Giam, nhân tiện nói. Ngươi cứ nói đi, chuyện ta đã đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời. Châu Nhi khó khăn nhịn xuống, thấp giọng kể lại sự tình đã trải qua. Đến chỗ nàng nói cho Lã Thị biết có một túi hương do Lâm Cẩn Dung thêu, Lục Giam cảm thấy trong lồng ngực một trận kích động, cáu giận vạn phần, đỏ mắt mạnh đứng lên, nhấc chân đá vào ngực nàng ta. Châu Nhi ăn đá chịu uất ức cũng không dám kêu đau, chỉ ôm đầu co rúm người lại. Mẫn Hành, Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng gọi Lục Giam một tiếng, nhìn thấy Lục Giam như vậy, trong lòng nàng nếu nói không vui là giả, tức giận hai kiếp mặc dù không thể nói hết là hết được, nhưng rốt cuộc cũng có thể khiến cho hắn biết nhị phòng độc ác ra sao. Lục Giam quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng cảm xúc phức. Góc truyện audio.com, tạp, mặc dù đã sớm đoán được khúc chiết trong đó, nhưng chính tai nghe thấy người tham dự âm mưu mở miệng nói ra càng khiến người ta cảm thấy rung động cùng oán giận. Người bên ngoài ngáng chân cũng đành thôi, nhưng điều đáng xấu hổ nhất là bản thân hắn suýt nữa đã tin tưởng, tư vị đó thật sự khiến người ta không lời nào có thể diễn tả được. Lâm Cẩn Dung lại hỏi Châu Nhi, đại tiểu thư vì sao đột nhiên muốn anh đào? Châu Nhi bất đắc dĩ, đành phải thấp giọng kể lại. Đại tiểu thư cũng là vì bất khoái, muốn anh đào đương nhiên là vì thiện để trả thù thu thập anh đào. Bất khoái tức giận với anh đào, muốn trừng phạt anh đào cũng không kỳ quái, nhưng Lục Vân rõ ràng có thể trực tiếp nói cho Lâm Cẩn Dung biết quang minh chính đại trừng phạt anh đào, nhưng nàng ta lại không làm như vậy, ngược lại áp dụng biện pháp mờ mịt này, có thể thấy rõ là có tâm tư. Không rõ thị phi đúng sai, nhưng nếu không phải nhờ nàng hỏi Châu Nhi chuyện này, Lục Giam sẽ 100% tin tưởng Lục Vân. Lục Vân tâm tính như thế nào, Lục Giam tất nhiên sẽ tự bình phán. Lâm Cẩn Dung cũng không bình luận ai đúng ai sai, chỉ hỏi Lục Giam. Nhị gia còn có cái gì muốn hỏi không? Lục Giam cũng không hề truy vấn, chỉ hứng thú dã rời nói. Nàng định xử trí nàng ta thế nào? Lâm Cẩn Dung nói, ta vừa rồi đáp ứng nàng ta cho nàng ta một con đường sống. Lục Giam mặc mặc nói, tùy ý nàng. Châu Nhi rơm rớm lệ, cảm động đến rơi nước mắt bái lại hai người. Nô tỳ tạ nhị gia, nhị thiếu phu nhân tha mạng. Vốn là vẽ đường cho hươu chảy, nói cái gì hạ nhân thân bất do kỳ cũng là một kẻ tâm địa xấu xa ác độc. Nếu nàng ta không thích giúp đỡ người khác hại người, Lã thị sao có thể biết đến túi hương thiêu hoa kia. Lục Giam nhìn nàng ta mà cảm thấy chán ghét, cau mày nghiêng mặt đi, lạnh lùng thốt ra. Lần sau sẽ còn cần dùng đến ngươi, nhị thiếu phu nhân muốn tích đức. Nhưng nếu ngươi không thành thật, đó là gieo gió gặt bão, dù nhị thiếu phu nhân tha cho ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Cẩn Dung ý bảo Phương Trúc cùng Hồ Ma Ma dẫn Châu Nhi đi trước, sau đó cùng Lục Giam trở về phòng. Lục Giam dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, chỉ gắt gao nắm tay Lâm Cẩn Dung. Vào phòng, hương ấm ập vào mặt, Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một lỗ chân lông nào không thoải mái, vừa uống một ngụm trà, Lục Giam liền lên tiếng. Nàng đã chế trụ được Châu Nhi, những sự tình khác nên làm cho xong, đỡ phải đả thảo kinh xà, ngược lại sẽ không tốt. Sáng sớm ngày mai, hai người chúng ta phân công nhau hành động, nàng đến nhà của tộc muội, ta đi tìm những người khác, ngày mai phải kết thúc chuyện này. Ta cũng tính như vậy. Lâm Cẩn Dung gật đầu đồng ý, hai người lại thương lượng chuyện mao hạt một lần, mới rửa mặt đi ngủ. Một đêm này, Lâm Cẩn Dung ngủ rất sâu, Lục Giam lại vẫn chằn chọc đến gần canh năm mới gà gật được một chút. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam liền tìm cơ xuất môn. Lã thị một đêm không ngủ ngon, trong lòng chỉ nhớ tới Lục Thiệu đang quỳ gối ở từ đường, đợi đến giữa trưa đột nhiên nghe thấy tin tức đã là không còn kịp rồi, trong lòng biết không ổn, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Trời giá rét đông lạnh, Lục Thiệu còn quỳ gối ở từ đường không đến được. Lục Kiến Trung từ sáng sớm đã đi xử lý chuyện mao hạt, Tống thị ở nhà cũ không thể trông cậy, tuy thủ hạ không phải không có ai hữu dụng, nhưng chỉ còn lại một. Góc truyện audio.com. mình phụ nhân như nàng, thật là cô trưởng nan minh, một bàn tay đơn chiếc thì không vỗ thành tiếng. Nàng lấy lại bình tĩnh, phân phó Tố Tâm, mời Tam gia tới, nhưng bên này, Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam cũng gặp phiền toái. Điều tra căn nguyên của túi hương không khó, vị tộc muội kia đã nói rõ là trên đường mua đồ bị mất trộm, nhưng bị người nào trộm, sao có thể đưa tới chỗ Phúc Đức lâu, căn bản là cha không ra. Sự tình đến nơi đó liền chặt đứt manh mối. Lâm Cẩn Dung không cam lòng, mỗi một lần, nhị phòng luôn giống như cá trạch vậy, vừa mới nắm được cái đuôi, đã trơn trượt vụt tay. Dù không tra ra rõ ràng, cũng không có nghĩa là nàng phải nén giận, chịu đựng như vậy. Nàng quyết tâm phải nói chuyện với Lục lão ông. Cách chương.